Duyên Hề, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian lơ đãng, chỉ trông chớp mắt đã qua đi chẳng mấy chốc thu đi. Đồng đến, trong cung ngày càng im ắng, như mây bàn thổi qua. Bởi vì vẫn đối với, bên ngoài giấu giếm, cho nên cuộc sống của cả nhà Thủy Dạng Hề thật sự là quá bình tĩnh cùng nhàn nhã. Thái hậu muốn mượn thế, Lực Lâm tướng quân ở bên ngoài làm ra cái gì đó nhiễu loạn, nhưng thật ra cũng ngại thân thể Nam Cung Ngự Cảnh hình như đã chậm rãi khôi phục nên không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nam Cung Ngự Cảnh cũng nhân cơ hội đem thực quyền của quan viên họ Lâm thu về trong tay chính mình, vô luận binh quyền hoặc là hành chính quyền, trước sau cuối cùng không đến một tháng, đã mạnh mẽ vang dội. Thay đổi, đầu mùa đông sáng sớm, trời se lạnh, khi ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào Thừa Kiền Điện, Nam Cung Ngự Cảnh đã muốn hạ chiều trở lại. Trong Thừa Kiền Điện, ngồi giữa trung tâm là một nữ tử trên chiếu, vạt áo thiên sắc thật dài, thừa dịp cửa mở gió thổi thì nhanh chóng quăng vào chỗ chỉ vàng thêu trên đôi giày của Nam Cung Ngự Cảnh. Nữ tử cầm trong tay hai quân bài hình ảnh có chút dữ tợn ném ra, đắc ý nói: "Song tiễn, nổ cho các ngươi thương tích đầy mình, như thế nào, hai cái tiểu quỷ, nương ngươi nhưng là lại thắng các ngươi, mau mau mau, đem các bảo bối của các ngươi dâng tặng lên đi." Thủy Dạng Hề gặp may, một mặt gào thét, một mặt hai tay càng không ngừng hướng trước mặt Niên Niên cùng Tuyền Tuyền vơ cái gọi là bảo bối. Bọn họ đã nhiều ngày, nhưng vẫn thích trò chơi bài tú lơ khơ, theo như lời Thủy Dạng Hề gọi, chính là hai tiểu hài tử 10 lần chơi thì 10 lần đều thua. Bọn họ đã nhiều ngày ở trong cung cướp đoạt, mồ hôi nước mắt nhân dân đều nhanh bị người nương không lương tâm kia của bọn hắn cướp sạch. Niên Niên cùng Tuyền có chút tức giận bất bình nhìn nữ nhân trước mắt, đem Hỏa Phượng Minh Châu chính mình ngày trước mới thăm dò xin xỏ từ trong lòng phụ thân ra, ánh mắt nhanh phun ra lửa, trong tay còn phải chịu đựng nàng không có hảo ý lại nhải, ai tiểu quỷ, sao lại không độ lượng như vậy, không phải là mấy hạt Châu sao, thua thì phải chịu, biết không, thua thì phải chịu. Nương đối với phụ, thân luôn ngoan ngoãn phục tùng, đối chúng ta liền tâm ngoan thủ lạt không lưu tình chút nào như thế, nương nương thật xấu. Niên Niên đau lòng nhìn hạt châu của mình được cất vào trong tay áo Thủy Dạng Hề, nước mắt lưng tròng hướng Thủy Dạng Hề thảm khóc lóc: "Tâm ngoan thủ lạt bụng, dạ nham hiểm, thủ đoạn độc ác, đúng thế, nương quá bất công." Tuyền Tuyền cũng thừa cơ lãnh đạm thêm một câu: "Còn không quên quăng cho nương nàng một cái ánh mắt xem thường, mang ý khinh bỉ." "Hắc, hai tiểu quỷ, nói thế là không phải, đây chính là nương nên được, ai bảo các ngươi chơi không bằng người ta chi, phụ thân ngươi ngày trước như thế nào theo các ngươi nói chuyện, làm người trọng yếu phải quang minh lỗi lạc, biết không? Như thế nào là quang minh lỗi lạc, chính là thua thì phải trả tiền, nhất là thua bởi nương ngươi là ta." Thủy Dạng Hề trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đem bài một lần nữa xáo trộn bày lại chính giữa. Theo mình nghĩ là đem bài xào lại, cha từ Hán Việt là chơi bài tú lơ khơ, bài cảo á. Hai tiểu hài tử có chút mặc danh kỳ diệu nhìn nữ tử trước mắt, hai mặt nhìn nhau, phụ thân bọn họ khi nào thì nói với bọn họ lời có đạo lý như vậy? Vậy người trước mắt đến tột cùng vẫn là nương trí tuệ không ai có thể địch nổi của bọn hắn sao? Sao khi gặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phụ thân rồi lại choáng váng mà biến mất chứ? Hai người mang theo do dự chìa tay ra hướng mấy lá bài, âm thầm nói, lần này không thắng không được. Nam Cung Ngự Cảnh nhịn không được cười ra tiếng, nhìn ba người trên mặt đất, khóe mắt lộ ra hạnh phúc nồng đậm, đây là người nhà của hắn, là nơi hắn trở về. Mỗi ngày thượng triều, đều mong đợi hạ triều sớm để trở về. Mỗi ngày vừa về đến là có thể chứng kiến hình ảnh ấm áp như thế, làm cho hắn cảm thấy như nằm mộng giữa ban ngày, chung quy vẫn cảm thấy có loại cảm giác không thực, tuy là gần ngay trước mắt lại như thế nào cũng động chạm không đến. Hắn ngồi xổm xuống, đem Thủy Dạng Hề ôm vào trong lòng nhất thời liền tràn đầy. Như, thế nào, nàng lớn như vậy còn khi dễ Niên Niên cùng Tuyền Tuyền sao? Phụ thân, hai tiểu quỷ thấy Nam Cung Ngự Cảnh, lập tức bỏ quên bài, song song hướng Nam Cung Ngự Cảnh đi qua. Dính lấy, phụ thân, ôm một cách, không cần chỉ ôm nương, nương hư lắm. Luôn khi dễ chúng ta, bảo bối của ta đều bị nương lừa lấy đi hết rồi. Nói, chuyện là Niên Niên, hắn chính là lấy thanh âm đặc biệt của mình hướng Nam Cung Ngự Cảnh tố ủy khuất, đồng thời thân thể đã muốn hoa tiến vào trong lòng Nam Cung Ngự Cảnh, gắt gao muốn hắn ôm. Tuyền Tuyền cũng không cam lòng yếu thế, một đôi tay nhỏ bé dùng sức túm cánh tay Nam Cung Ngự Cảnh. liên tiếp tìm hướng chui vào. Phụ thân Tuyền Tuyền cũng muốn ôm một cái, chỉ trong nháy mắt Thủy Dạng Hề liền bị hai đứa nhóc đẩy đi ra ngoài, hai đứa thỏa mãn, một đứa kéo một cái cánh tay Nam Cung Ngự Cảnh, đứa còn lại chiếm một cái đầu gối Nam Cung Ngự Cảnh, quay hướng Thủy Dạng Hề lén cười như con mèo nhỏ tinh danh y chang kẻ trộm. Nam Cung Ngự Cảnh sùng nịch vuốt nhẹ đầu bọn họ, đối Thủy Dạng Hề cười cười, có chút bất đắc dĩ đem hai cái tiểu tổ tông ôm lên ngồi vào trên long ỷ rộng thùng thình kia. Lại bị thua bởi nương đi. Ha ha, về điểm này, chỉ bằng chút thông minh của hai người các ngươi đã nghĩ sẽ thắng được nương ngươi, cũng có chút không biết tự lượng sức mình. Tay ở chóp mũi bọn họ theo thứ tự lướt qua, lưu lại một đường cong mềm nhẵn thẳng kéo dài tới trong lòng. Hừ, phụ thân cũng bất công, nương nói trò giỏi hơn thầy mà thắng. Nương chính là màu lam, chúng ta là màu xanh, đây chính là do nương chính mình nói, cho nên chúng ta hẳn là thông minh hơn so với nương. Tuyền Tuyền có chút không phục mà nổi chu, cái miệng nhỏ nhắn, tay nhỏ bé còn không quên thẳng tắp ở trên mũi phụ thân kia. Sờ, đòi bằng được công bình. Đúng vậy, đúng vậy, ta đồng ý với Tuyền Tuyền. Phụ thân cũng thực thông minh, phụ thân giúp chúng ta đem nương đánh bại được không? Niên Niên nháy cặp mắt to vô tội kia ở bên cạnh nịnh hót, đồng thời còn không quên tìm cách đạt được mục đích của mình. Thủy Dạng Hề nhìn ba người đang ngồi phía trước khe khẽ thở dài, chậm rãi lắc lắc đầu, con gái của nàng khi nào thì lại biết làm nũng như thế đây? Nhất là Tuyền Tuyền, bình thường đối với người mẹ này là nàng cũng không thấy đeo bám vào như thế. Nhìn Nam Cung Ngự Cảnh khuôn mặt hoàn mỹ, con ngươi sáng như sao, quả thật là sắc đẹp chết người. À, tay nàng xoa xoa chiếc nhẫn bạn, đường văn trên mặt vẫn quen thuộc như trước. Đóa mẫu đơn kia vẫn rất sống động, trở về cũng đã một thời gian, tới lúc phải đi làm chút việc rồi. Niên Niên, Tuyền Tuyền, nương phải đi ra ngoài một chuyến, các con phải tốt bảo vệ phụ thân có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành âm thanh thúy vang lên, làm ba người đang đắm chìm trong sự vui sướng không khỏi sửng sốt. Nương lại muốn một mình hành động, bỏ lại chúng ta sao? Niên Niên nhăn lại tuấn mi nho nhỏ của mình, vẻ mặt có chút bất mãn. Đương nhiên không phải, Thủy Dạng Hề cười khẽ rời bước tiến lên, khinh nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của Niên Niên. Nương lần này có giao nhiệm vụ cho các con a, phụ thân chúng độc thân thể không tốt, các con phải lưu lại bảo hộ phụ thân, không để cho phụ thân gặp gì sơ suất. Nương muốn đi tìm thuốc giải cấp cho phụ thân a, có chuyện nàng sẽ không gạt hài tử, cũng không cần thiết gạt. Tuyền Tuyền trong mắt lóe ánh sáng, nương nói là chúng ta có thể quang minh chính đại đi ra ngoài, nàng quả thật là muốn đi xem nhà mới của mình đến tột cùng là cái bộ dáng gì nữa a. Không được, Thủy Dạng Hề lắc đầu, ngữ khí tăng thêm, các con không được phép để phụ thân rời khỏi tầm mắt mình, thế nhưng các con cũng không thể bại lộ thân phận, nếu không liền phạt 10 ngày không được ăn cơm. A, hai đứa nhóc há to miệng đem hai tay nhỏ bé giơ lên trước mắt. 10 trời ạ, lâu như vậy như thế không phải rất khó chịu? Bảo bọn họ bỏ qua những mỹ thực này không được ăn, thực so với giết bọn họ còn khó chịu a. Hai đứa nhìn thoáng qua rất ăn ý, hướng Thủy Dạng Hề gật đầu như băm tỏi. Thủy Dạng Hề xoa xoa đầu, bọn họ thế này mới nở nụ cười vừa lòng, dương mắt nhìn Nam Cung Ngự Cảnh, chống lại trong con ngươi phiếm đỏ hắn có phần hoảng hốt, sau vẫn cười nói, ta sẽ thực mau trở lại, ngữ khí bình tĩnh mà dịu dàng. Tốt, Nam Cung Ngự Cảnh gật đầu, Hề Nhi cẩn thận. Hề Nhi lần trước cấp ta nói, ta đã sớm biết, chính là cũng không xác định, thẳng đến lúc đó mới chính thức hiểu được. Khi còn bé, trong lúc vô ý đã nghe được nàng cùng người khác nói chuyện. Loáng thoáng biết nàng không phải là mẫu thân ruột của ta. Khi đó liền đã có phòng bị, cho nên Hề Nhi yên tâm, ta đều có cách ứng đối. Chờ đến thời cơ thích, hợp nhất định sẽ cho bọn họ toàn bộ xa lưới. Trên mặt Thủy Dạng Hề, hiện lên kinh ngạc, không nghĩ tới hắn đã sớm biết. Thời cơ, lúc nào cơ, trong lòng nàng tuy có nghi vấn, nhưng chung quy không hỏi ra. Hắn quyết định làm gì, bất luận là thời điểm nào, nàng đều tin tưởng hắn. Nàng hướng hắn gật đầu, một cái lắc mình là đã biến mất giữa sắc trời mênh mông. Phủ Tam Hoàng Tử trong phòng ngủ giữa của Lâm Thủy Các, Thủy Dạng Hề đứng ở cạnh bàn bát tiên quen thuộc, hung hăng siết chặt tay trái, ngón áp út lập tức truyền đến một trận bén nhọn đau đớn, máu tươi lập tức trào ra bao phủ toàn bộ chiếc nhẫn bạc. Đây là mấu chốt khi trước trong lúc trị nhau vô ý đã phát hiện ra, lúc ấy thậm chí cũng không để ý, sau khi nàng tỉnh lại ngồi già soát lại suy nghĩ mới cảnh giác quay lại đây. Có lẽ, đây chính là lời giải ở trong chiếc nhẫn. Nhẫn này quả nhiên là có. Bí ẩn khác biệt, nàng buông tay ra, đem nhẫn cẩn thận từ ngón tay gỡ xuống. Dưới, dùng nước tẩy sạch tỉ mỉ đứng lên nghiên cứu. Nhìn một hồi lâu, rốt cục, phát hiện trong nhẫn chỉ có cất giấu một chỉ bạc tinh tế như lưỡi dao theo như. Nàng xem thì đả thương tay nàng chính là sợi chỉ bạc này. Một tay kia dùng sức, nắm chặt sẽ bắt đầu khởi động cơ quan tinh vi không thể nhận ra ở bên dưới. Nhẫn, đem sợi chỉ kia càng siết càng chặt thẳng đến khi hãm sâu vào giữa ngón. Tay người, cơ quan thiết kế quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn là cực kỳ khéo léo, nếu như vĩnh viễn không đeo chiếc nhẫn này, sợ là mãi. Mãi đều không phát hiện được, nàng rất là cẩn thận giữ lấy cơ quan kia, lôi ra. Sợi chỉ bạc theo lực lôi ra chỉ bạc ngày càng dài, chỉ bạc cũng dần dần được. Còm lại từ một nửa vòng tròn cuối cùng toàn bộ bị kéo đi ra. Mà kết cấu của nhẫn theo sợi chỉ bạc đi ra cũng bị phá vỡ từ giữa. Nguyên lai, nhẫn này đúng là rỗng ruột, thủy dạng hề thuận thế đem nhẫn cởi ra, một vòng tròn màu bạch. Quấn xung quanh chiếc nhẫn, nàng dùng châm chọc nhẹ nhàng đem cái màu trắng kia tách ra, đúng là hé ra một mảnh giấy, quả đúng là cẩn thận. Nàng chậm rãi đem mảnh giấy mở ra, rất nhỏ chỉ bằng phân nửa chiều rộng ngón tay, mặt trên cũng là một vật trống không. Nàng cầm tờ giấy dơ dơ lên, hí một mắt, không có khả năng, đã bí ẩn như thế chắc chắn phải là nơi cất giấu cái gì mới đúng. Trong mắt hiện lên một chút tàn khốc, ngón cái cùng ngón trỏ vô ý thức ở trên tờ giấy vuốt ve. Đang lúc nàng vắt óc suy nghĩ, cảm thấy hai ngón tay có phần hơi lộn cộm, nàng hơi sừng sốt, lập tức hiểu được, đem tờ giấy hướng về ánh sáng, quả nhiên, trên tờ giấy bị đâm nhiều lỗ nhỏ, mà những lỗ nhỏ này tựa hồ là tạo thành một bài thơ tay. Mộc diệp tiêu tiêu lạc, dạ miên nhân dị miên, phủ trung tân nhân tiếu, bệnh hồn tác thu thiên, Phật tiền tam sinh, nguyện quân tâm phi ngã tâm, đồ mưu triều đình, thượng thiếp hồn oán quy thiên, mộc diệp khẽ vi vu, đêm nay người chưa ngủ, trong phủ người mới, cười, bệnh hồn quanh quẩn bên bàn đu dây. Trước Phật tam sinh, nguyện tâm chàng không còn ở lòng thiếp, mưu đồ trên triều đình, thiếp hồn oán quy thiên. Hát, khúc này mình tự, dịch ha ha, thủy dạng hề xem hết vẫn, là có chút không hiểu. Đây đơn giản chính là một bài thơ tay ai oán nơi khuê. Phòng mà thôi, viết bài thơ này ắt hẳn chính là Mộc Tư Khê, mà trong nội dung. Thơ chắc chắn phải cùng thủy tướng có liên quan, chính là, xem nãy giờ có thấy. Chỗ gì đặc biệt đâu, chẳng lẽ ám chỉ cái chết của nàng cùng thủy tướng có liên. Quan, nàng lắc đầu, sẽ không, hoàng hậu mới là người giết nàng, điểm ấy xác nhận là không thể nghi ngờ. Nàng đem bài thơ ở trong, lòng mặc niệm mấy lần, tinh tế nghiền ngẫm một trận, khóe miệng lộ ra một chút. Cười đắc ý, thì ra là thế, thân mình lắc một cái, liền đã ra khỏi tam hoàng tử. Phủ, hướng người qua đường hỏi thăm rõ địa phương, lúc này mới hướng thành đông. Mà đi, một đường hái hoa phủ, liệu ước chừng nửa khắc trước một tòa viện bỏ hoang ngừng lại. Sân nhà đã sớm bị tàn phá kinh khủng, bốn phía cỏ dại sinh trưởng tùm. Cửa viện thật to ở trong gió phát ra từng trận vù vù, rêu xanh trên tường dưới ánh mặt trời đúng là chói mắt mà rực rỡ, như kim châm làm đau nhói mắt người. Chung quanh rất là cô tịch, không có dấu hiệu của con người, chỉ có một tòa sân này trơ trọi. Giống như một tòa thành bị nguyền rủa tàn mát ra hơi thở âm trầm nồng đậm. Thủy dạng hề chỉ ở sân. Nhìn ra ngoài một hồi, xuyên thấu qua cánh cửa đổ nát kia có thể thấy bên trong sâu không thấy đáy. Nàng nhíu nhíu mày, đây là Mộc phủ ngày xưa sao? Nay, tàn hoang thành như vậy, rõ ràng ứng với câu kia trước đây. Vương Tạ đường tiền, yến, phi nhập tầm thường bách tính ra, vùng tay lên cửa kia, liền tự mở ra hai bên, nàng nhấc lên làn váy cuối cùng hướng phía trong đi vào. Hai câu thơ này lấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý được trích trong bài thơ Ôi Hạng Nguyên tác của Lưu Vũ Tích. Lưu Yêu Si, Ôi Siang, Chu Que Treo Biên Ie Cao Hua, Ôi Siang Cô Siang, Diêu Si Wang Sia Tăng Chiên Nhan, Phây Du Sun Trang Bai Sinh, Ôi Hạng, Chu Thước Kiểu Biên Giã, Thảo Hoa, Ôi Hạng Khẩu Tịch Dương, Tà, Cựu Thời Vương Tạ Đường, Tiền Yến, Phi Nhập Tầm Thường Bách, Tính Ra, Dịch Nghĩa, Bên Cầu Chu Thước Cỏ Giải, Mọc Đầy Hoa, Trong Ngọ Ôi Ánh Mặt, Trời Chiếu Vào, Ngày Trước Chim Yến Đến. Làm tổ nơi lâu đài nhà họ Vương, họ Tả, nay bay vào những nhà, dân chúng bình thường ẩn trú. Chú thích, Ôi nghĩa là áo đen. Xưa, đời nhà Tấn Trung Hưng, họ Vương, họ Tả là hai nhà quyền quý vinh hiển nơi đó. Các con em đều mặc áo đen, nhân vậy mới có tên Ôi. Bản dịch của Trần Trọng San,